Chương 526, Ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 28. Nguyên chú đại học khai giảng đến Hải Thành, Phồn Tinh mang theo hắn tại Hải Thành đi dạo một vòng, sau đó lại đưa hắn khai giảng. Siêu thần hào gì ố được, hai người rõ ràng quen thuộc lại ăn ý, nhưng mà siêu thần hào mong đợi trọn vẹn một tuần, ngay cả cái hôn miệng động tác đều không có, phảng phất tiếp giáp mà ở trụ trì cùng sư thái quen thuộc được một, nhưng quan hệ thuần khiết vô cùng. Không, trụ trì ẩn ẩn có cùng sư thái kết nhóm sống ý tưởng. Nhưng sư thái lại chỉ muốn lôi kéo trụ trì tham thảo kinh Phật Đa Phi, Phồn Tinh chỉ nghĩ lôi kéo nguyên chú, giới thiệu với hắn chính mình tất cả thích ăn cửa hàng. Siêu thần hào một bên đau lòng, một bên lại nhịn không được có điểm đắc ý nhịn, nó liền biết, có chút chó, nếu như không có trợ công lời nói, nhất định là muốn độc thân. Thì như nói nó chiến thần ba ba. Thiếu đi cơ trí nó cha sửng sốt là dùng tự thân năng lực chứng minh, hắn có thể độc thân một đời. Ngươi nhìn nhìn, thanh mai trúc mã, cỡ nào tốt cơ hội a, cái này đều không thể đem người bắt lấy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ba ba ngươi là thật sự không được. A siêu thần hào âm thầm hạ quyết tâm, nó muốn là không đem cái này cái tơ hồng dắt đúng chỗ. Ha ha, nó liền không được, nó chỉ là cái nhóc đáng thương, không thể phát thể độc. Tơ hồng nếu dắt không thích hợp, nó cha đánh một đời độc thân tốt. Nhưng nó nếu sớm biết rằng, nó đem tơ hồng dắt đúng chỗ sau, nó cha sẽ bị ngày lời nói, nó tuyệt đối sẽ không như vậy hố cha anh nguyên chú tại khai giảng thời điểm, đưa tới bản chữa NG ho cờ quy mô nhỏ hành động. Dù sao còn chưa từng có một cái tỉnh cao thi trạng nguyên ghi danh Hải Thành Đại học, người ta hoặc là lựa chọn kinh đô hai sở danh giáo, hoặc là lựa chọn xuất ngoại. Càng miễn bản cái này cao thi trạng nguyên lại còn là cái tàn tật nam sinh, vậy thì càng có truyền kỳ sắc thái. Nhất quan trọng nhất là rất nhiều người mộ danh nhìn thời điểm, bị nguyên chú nhan trị cho cả kinh ngộ bức. Ngoa tào, hiện tại học bá nhan trị thế nhưng cũng ưu tú như vậy sao? Rất nhiều nữ sinh nếu không phải là bởi vì để ý nguyên chú tàn tật lời nói, sợ là muốn xếp hàng thổ lộ. Nhưng mà cũng chỉ là hoành động một đoạn thời gian ngắn mà thôi, bởi vì nguyên chú bản thân đối với loại này vây xem, chính là cực kỳ chán ghét. Người khác trong lòng đang nghĩ cái gì, hắn biết được rõ ràng thấu đáo ghen tị. Lại ưu tú thì thế nào? Còn không phải cái tàn tật tự cho là đồng tình. Ưu tú là ưu tú, đẹp mắt là đẹp mắt, đáng tiếc, là cái tàn tật. Không hiểu thấu thích. Thích hắn gương mặt kia, đẹp kỳ danh nói, nhất kiến trung tình. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là khinh thị hắn, đang bị hắn vòng quanh đường đi, cự tuyệt rất thư tình sau, sẽ cảm thấy hắn một cái tàn tật lại vẫn như vậy chọn tam lấy tứ. Bởi vì từ trong nội tâm chán ghét, cho nên nguyên chú tại nhập học sau, liền cực kỳ điệu thấp. Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, chính là làm thí nghiệm, cùng sau lưng giáo sư, liều mạng hấp thu mới tri thức. Trên đời này tuyệt đại đa số người, đều không phải là không thể thiếu. Nếu như muốn nhường chính mình trở thành không thể thiếu cái kia, vậy thì tất yếu phải nắm giữ trọng yếu nhất kỹ thuật, nắm giữ người khác cũng đều không hiểu được đồ vật. Nguyên chú cảm giác mình muốn trở thành bạch gia công ty trong, nhất không thể thiếu lập trình viên, tinh tiến nghiệp vụ năng lực là nhất định. Siêu thần hào tới quá muộn. Cũng không biết nó cũng không biết, nó cha vì sao liền cố chấp với muốn làm một cái dễ dàng đầu chọc trình tự viên. Nó cũng không dám nói, nó cũng không dám hỏi. Dù sao chính là cảm thấy nó cha, câu đố đồng dạng nam tử. Chính là ôm như vậy rộng lớn chí hướng, nhường đạo sư cảm thấy, chính mình nhặt được bảo như vậy cần tại học tập học sinh. Nói thật, hắn trước kia tuy rằng gặp qua, nhưng là từ đến chưa thấy qua giống nguyên chú như vậy, có thể liên tục thời gian dài bảo trì chuyên chú. Thân thể không trọn vẹn cũng có thân thể không trọn vẹn chỗ tốt, nếm qua so thường nhân nhiều hơn khổ, cho nên có thể trả giá so người khác nhiều hơn tâm huyết. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nguyên chú có thiên phú công nghệ cao đồ vật, có đôi khi không phải chỉ dựa vào cố gắng là được, muốn có sáng tạo có đột phá, thiên phú rất trọng yếu. Nguyên chú thiên phú ở chỗ, hắn rất thông minh. Mỗi khi đều có thể suy một ra ba, tại một cái tri thức điểm cơ sở thượng, trực tiếp phát tán suy nghĩ. Mới vừa vào học thời điểm, thiên phú như thế còn chưa có hiện hiện ra, bởi vì trung học kia 2 năm, xét đến cùng là hắn tự học. Có vài ý tưởng còn tương đối non nớt, cho nên đạo sư ngay từ đầu không có chú ý tới. Nhưng là nguyên chú tiến hành hệ thống tính học tập, có lao sư chuyên môn dẫn đường sau. Thiên phú của hắn giống như cùng mở cổng nhường dường như, nhanh chóng bày ra càng là xâm nhập chỉ bảo, lại càng là thông minh đến mức khiến người ta kinh hãi. Khoa chính quy đạo sư vốn là nắm đối nghiêm túc học tập học sinh phụ trách tâm, cho nên đối với Nguyên Trú hơi chút để ý điểm. Nhập học bất quá một năm, hắn liền nắm không thể chậm trễ tốt mầm ý tưởng, qua tay đem Nguyên Trú dẫn tiến cho trường học mang nghiên cứu sinh đạo sư, làm cho người ta làm hạng mục thời điểm, mang theo Nguyên Trú cùng nhau. Trợ thủ, làm trợ lý, cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể tiền thu mục tổ. Thực tiễn kinh nghiệm mới là chân chính có thể làm cho thiên phú phát huy đến thật chỗ. Nhất là những kia mang nghiên cứu sinh giáo sư, một đám đều danh dự thêm thân, tại bọn họ dưới tay làm việc, cho dù là làm việc vặt, chỉ cần có tâm, cũng có thể học được không ít đồ vật. Mà Nguyên Trú cũng không cô phụ hắn kỳ vọng, không qua mấy tháng, trường học trong giới bản viện giáo sư, liền một đám đối Nguyên Trú có chút tán thưởng. Tuy nói sẽ không nói chuyện, có đôi khi trao đổi đứng lên không quá thuận tiện, nhưng mọi người đều là học máy vi tính, có cái gì trao đổi vấn đề, phần lớn có thể sử dụng chuyên nghiệp phương thức để giải quyết. Mà bên kia, siêu thần hào quả thực muốn khóc. Không chỉ có là nó tra hết sức chuyên chú làm sự nghiệp, ngay cả ngân phồn tình cái này chỉ số thông minh không thế nào, thế nhưng cũng bắt đầu hết sức chuyên chú làm sự nghiệp nó tra làm nghiên cứu khoa học. Ngân phồn tình con này gấu nhỏ, liền lựa chọn vì kiếm chuyện làm chuẩn bị. Không sai, theo siêu thần hào, chuyên tâm học đánh nhau chiêu số, không phải chính là vì kiếm chuyện làm chuẩn bị sao trọn vẹn 1-2 năm thời gian A, hai người ở giữa, sửng sốt là không có một tia nửa điểm tiến độ siêu thần hào lúc ấy đều mở bước. Thế nào, nói yêu đương ba chữ này, là bỏng miệng sao chuyên tâm học tập, giống như cùng nói ngọt ngào yêu đương, không có cái gì mâu thuẫn xung đột A vì sao Nguyên Trú sửng sốt là có thể đem ba chữ này che được gắt gao. Một điểm manh mối cũng không chịu lộ ra hơn nữa nó nhìn xem con này gấu nhỏ hổ hổ sinh uy đánh quyền, trong lòng liền hoảng sợ được một. Vốn là đã đủ bạo lực, còn chuyên môn học các loại công phu vạn nhất nếu là lấy sau, nó tra tại nào đó trong thế giới không cẩn thận xảy ra chút sai lầm, còn không được bị một quyền đánh chết ta chính suy nghĩ miên man, một người mặc đồ luyện công trẻ tuổi nam sinh hướng Phồn Tinh đi đến. Giống loại này ong bướm, siêu thần hào vừa thấy liền biết, không phải cái gì thứ tốt. Rõ ràng chính là ôm này góc tường tâm đến, còn nhất định muốn biểu hiện ra một bộ không có bất kỳ không tốt giáp tâm dáng vẻ. Nó cái này song trí tuệ hai mắt, sớm đã nhìn thấu hết thảy. Tuổi trẻ nam sinh gọi Lê An Chi, vốn nha, hắn đối với loại này công phu quyền cước không có nửa điểm hứng thú. Chẳng qua Phồn Tinh hiện tại cái này sư phụ, cùng hắn ra trưởng bối giao tình không tệ. Trời xui đất khiến nhìn thấy Phồn Tinh, không qua bao lâu liền chạy lại đây bái sư.